Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 88, giết cả gia đình vì sợ họ buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên giết cả gia đình vì sợ họ buồn. Một thiếu niên ở Nga lấy rìu chém chết 5 thành viên trong gia đình, bao gồm ông, bà, mẹ, em trai và em gái vì sợ họ buồn. Chuyện hắn tự từ vụ việc kinh hoàng xảy ra tối 18 giờ địa phương. Thiếu niên gây án được xác định là Tamerlan, 16 tuổi, sống tại một ngôi làng ở vùng Ulyanov, Nga. Thi thể của ông, bà, mẹ, em trai và em gái của Tamerlan được phát hiện vào sáng ngày hôm sau tại nhà riêng. Tamerlan cũng tự tử sau khi giết 5 thành viên trong gia đình. Hãng tin Interfax cho biết trong thư tuyệt mệnh để lại trước khi chết, Tamerlan viết: "Tôi quyết định rời khỏi thế giới này. Để người thân của tôi không phiền lòng, tôi sẽ mang họ theo." Lúc 3 giờ hôm 18:08 giờ địa phương, hắn gửi tin nhắn cho bạn bè than vãn chuyện xích mích với mẹ và hai người em, đồng thời tuyên bố cách giải quyết duy nhất là giết chết họ. Mặt khác, Tamerlan nói hắn rất yêu quý ông bà của mình, vì vậy quyết định giết họ để họ không buồn vì cái chết của những thành viên khác trong gia đình. Người ta tin rằng Tamerlan có thể bị chứng tâm thần phân liệt và các nhà điều tra đang xác định khả năng này. Cách chương